xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 504, chụp ảnh, gocchuyenaudio.com, editor, Quỷ Quỷ, Cố Mặc đi công tác đã được 3 ngày, nhưng Tiếu Nhiễm lại cảm giác như 3 năm. Mỗi giây đều là giày vò, trong lòng chỉ có khắc hai chữ nhớ nhung. Ninh Hạo nhìn thấy vẻ mặt không cảm xúc của Tiếu Nhiễm, liền quan tâm hỏi. Hai ngày này tâm trạng không tốt, trong nhà có việc gì sao? Không có, chỉ là Cố Mặc đi công tác một mình khó tránh cảm thấy trống vắng, Tiếu Nhiễm buồn buồn nói. Tuy rằng mỗi đêm đều nói chuyện qua FaceTime, nhưng cô vẫn cảm thấy cô đơn, hận không thể lập tức ngồi lên máy bay bay đến bên cạnh anh. Sau khi tan học đi theo tớ chơi bóng rổ, không chừng sẽ không thấy buồn nữa. Ninh Hạo dịu dàng cười đề nghị, tớ không đi đâu, Tiếu Nhiễm lập tức lắc đầu. Cũng không phải trận đấu gì, dù cậu có ôm bóng đứng xem thì tớ cũng sẽ không phạt cậu. Ninh Hạo cười nói, trong mắt mang theo sự chiều chuộng. Vậy chúng ta đi ngay bây giờ à? Còn một tiết làm bài tập tớ muốn trốn học, Tiếu Nhiễm hưng phấn thấp giọng cười hỏi. Ừm, cậu ra ngoài trước, tớ làm xong đề này sẽ ra ngoài tìm cậu. Ninh Hạo thận trọng nói. Hai người một trước một sau đi đến sân bóng rổ, Ninh Hạo cầm quả bóng rổ ném về phía Tiếu Nhiễm. Cậu làm theo một số động tác ném bóng đi. Phải làm thế nào mới ném bóng vào rổ được? Tiếu Nhiễm tràn ngập hào hứng hỏi. Ninh Hạo là đội trưởng đội bóng rổ của trường, bóng rổ là môn thể thao đầy sức mạnh, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Cô là người không biết chơi bóng rổ, đến cái cơ bản nhất là ném bóng vào rổ cũng không xong. Ninh Hạo giơ bóng lên không trung, vừa làm mẫu vừa dạy cho Tiếu Nhiễm. Cổ tay cậu phải thế này, thế này. Tiếu Nhiễm nghiêm túc nhìn động tác ném bóng đầy hoàn mỹ của Ninh Hạo, liền ngừng thở chờ kết quả. Quả bóng rơi vào rổ một cách đẹp mắt, cô hứng phấn nhảy dựng lên. Perfect, cậu thử xem. Ninh Hạo từng bước lùi về phía sau, nhường sân cho Tiếu Nhiễm. Tiếu Nhiễm căng thẳng đập đập quả bóng, do dùng lực quá nên quả bóng bị lăn ra ngoài. Đừng nản chí, từ từ sẽ làm được. Ninh Hạo cầm một quả bóng khác đưa cho Tiếu Nhiễm. Sau nửa giờ luyện tập cuối cùng cũng may mắn trúng rổ một quả, hưng phấn ôm lấy Ninh Hạo hét chói tai. Tớ làm được rồi, nói cậu có thể đi. Ninh Hạo kiêu ngạo cười nói, đến đây, đến thì nhất định sẽ thất bại. Vừa rồi tớ đa số lần tớ là tớ không ném chúng. Tiếu Nhiễm buông Ninh Hạo ra, nghịch ngợm thè lưỡi. Lớp trưởng, cậu biểu diễn kỹ thuật ba bước lên rổ cho tớ xem không? Tớ sẽ chăm chú theo dõi. Được, Ninh Hạo tiêu sái cầm lấy một quả bóng, vừa đập bóng vừa chạy, đến bước thứ ba thì vươn mình nhảy lên, như một sự thần kỳ, quả bóng bị anh đập vào rổ dễ như trở bàn tay. Tiếu Nhiễm lập tức nhiệt tình vỗ hai tay cho Ninh Hạo một lời khen tuyệt nhất. Quá tuyệt vời, Ninh Hạo ném bóng cho Tiếu Nhiễm, cười nói. Cùng nhau chơi đi, Tiếu Nhiễm vỗ vỗ mông đứng dậy ôm bóng chạy ra giữa sân. Lớp trưởng, cậu đừng nhường tớ. Được, dựa vào thực lực, xem ai ném chúng nhiều hơn. Ninh Hạo tiêu sái cười nói. Hai người chỉ lo chơi, không chú ý đến một bóng người cầm di động đang chụp ảnh hai người. Hạ Minh Minh chụp ảnh xong, đang muốn lặng lẽ xoay người rời đi, liền nhưng thấy Vương Giai Tuệ đang đứng chắn trước ngực mình. Tránh ra, Hạ Minh Minh hạ giọng nghiêm mặt ra lệnh, rõ ràng, Tiếu Nhiễm đã bỏ qua cho chúng ta, cậu hãy thu tay lại đi. Đừng hại bạn ấy nữa. Vương Giai Tuệ có lòng tốt khuyên giải. Hai ngày nay Hạ Minh Minh, gocchuyenaudio.com, rất yên lặng, cô còn tưởng rằng đối phương cũng nhận ra sai lầm của bản thân giống như mình, quyết tâm hối cải. Kết quả, Hạ Minh Minh đang tìm một cơ hội khác để trả thù. Cách chương.